Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2243, từ hôm nay trở đi chúng ta bị thế giới quên lãng. Góc truyện audio.com, chúng ta cũng đi theo. Đầu chọc kiếp tiên trầm giọng nói, hắn mang theo một nam một nữ hai vị huyền thánh, đồng dạng nhảy vào tòa kia tròn tháp truy kích bá tống huyền thánh. Phượng Nghi cầm chùm móng vuốt cần bọn hắn phối hợp. Lần này tuyệt đối phải đem bá tống huyền thánh một lần nữa bắt về. Cứ như vậy, Phượng Nghi cầm chùm móng vuốt ẩn tàng tại trong bóng tối thân ảnh, đầu chọc kiếp tiên, hai vị huyền thánh tuần tự nhảy vào đến tòa kia tròn tháp không gian bên trong. Trong tháp, bá tống huyền thánh phi tốc hướng phía dưới rơi xuống, liền xem như đang ngã xuống bên trong, hắn vẫn không có mảy may chật vật ngã đều ngã ra khí chất tới. Bá tống, ngươi cho rằng bản thân trốn sao? Đầu chọc kiếp tiên gầm rú nói. Hắn theo sát tại Phượng Nghi cầm chùm móng vuốt về sau, nắm chặt hai nắm đấm, khóa chặt bá tống, chuẩn bị dán hắn mặt. Đáng tiếc cứ nhiên chỉ có mấy người các ngươi theo vào tới. Phía trước bá tống huyền thánh quay đầu ngoái nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Một mặt tiếc nuối bá tống huyền thánh, vẫn như cũ như thế soái khí. Hoa, lúc này, tháp cao dưới đáy có mấy trăm đạo, kiếm quang, tuôn ra, cái kia quỷ dị, không cách nào bị giam cầm không gian lực lượng phát động. Cả tòa hình trụ tháp cao, biến trong suốt, ngày sau đó, hình trụ tháp cao cùng trong tòa tháp tất cả mọi người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm chi nhãn tháp cao nguyên địa chỉ để lại một cái to lớn cái hố. Mặt trăng phiến khu vực này tu sĩ, nuốt ngụm nước miếng, bá tống huyền thánh quả nhiên là kiếp tiên. Cái tin đồn này, hôm nay rốt cục đạt được nghiệm chứng. Đối mặt tuyệt cảnh lúc công kích bá tống huyền thánh bình yên thoát thân, thậm chí trước khi đi còn đem bản thân vừa xây xong mới động phủ tháp cao đều mang đi. Đủ để chứng minh bá tống huyền thánh ung dung không vội. Hoàn toàn thanh tỉnh lấy tu sĩ, giữa lẫn nhau bắt đầu thảo luận. Có người không kịp chờ đợi thông qua các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc tu chân thủ đoạn, muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Nhưng mà, mọi người ở đây lấy điện thoại cầm tay ra hoặc là đọc hiểu pháp khí, chuẩn bị ở phía trên ghi chép chuyện này thời điểm, ngón tay lại cùng nhau dừng lại. Đợi đã, bá cái gì tới? Vị kia đồng nhan tiên tử dẫn đầu lên tiếng hỏi, là bá Mộc Huyền Thánh sao? Có vị đạo trưởng nhíu mày nói, không đúng tựa hồ là Vũ Miên Huyền Thánh, bên trên yêu tu phản bác. Các ngươi đều nhớ lầm, ta nhớ được là mang thai thánh quân. Một vị vô sư trầm giọng nói, chúng tu luyện người tương hỗ đối mặt một mặt mê mang. Ước chừng tương hỗ nhìn nhau hơn 10 giây sau, đợi đã, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có người lại hỏi, chúng ta vì cái gì vây quanh ở nơi này? Tựa hồ là phát sinh một trận đại chiến, là không trung vị này Phượng Hoàng tiền bối cùng một người khác chiến đấu. Nhưng là vị này Phượng Hoàng tiền bối tại cùng ai chiến đấu? Đám người ký ức càng ngày càng mơ hồ. Nơi xa âm thầm vây xem thất tu thánh quân nhíu mày. Hắn đã từng là, cửu tu Phượng Hoàng Đao, chủ nhân, sở dĩ biết một số những người khác không biết tân bí. Lục tu trí nhớ của ngươi cũng nhận ảnh hưởng tới sao? Thất tu thánh quân hỏi, lục tu tiên tử yên lặng nhẹ gật đầu, liền ngươi cũng lại nhận ảnh hưởng, cái kia chính là từ căn nguyên bên trên bị xóa đi. Tồn tại tin tức, thất tu thánh quân nói khẽ, hắn lại nhìn phía trong hư không cái kia to lớn Phượng Hoàng. Lúc này, Phượng Nghi cầm trụ yên lặng lơ lửng ở không trung. Góc truyện audio.com, ta ở đâu, ta vì sao lại ở chỗ này, ta ở chỗ này làm gì? Phượng Nghi cầm trụ trong lòng nghi hoặc, nàng muốn dùng móng vuốt cào bên dưới đầu của mình, nhưng suy nghĩ cùng một chỗ lúc nàng phát hiện mình cứ nhiên không có móng vuốt. Vốn nên móng vuốt vị trí, lúc này lại trống rỗng, khiến cho nàng phi thường không thích ứng. Phượng Nghi cầm trụ lại trầm mặc nửa ngày. Há, đúng rồi, ta vốn là không móng vuốt, Phượng Nghi cầm chủ bừng tỉnh đại ngộ, lại qua sau một lúc lâu, Phượng Nghi cầm chủ cánh vung lên, mở ra cánh cửa không gian, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Mặt trăng trên không, lại khôi phục bình tĩnh, trước đó Phượng Nghi cầm chủ xuất thủ xé rách không gian, cũng đang chậm rãi khôi phục khép lại. Thiên Hà Tô Thị tộc địa, nguyên bản đang tại tắm rửa Tô Thị A Thập Lục đột nhiên dừng lại. Thư Hàng, trong miệng nàng thì thào thì thầm. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại thật nhanh dùng ngón tay tại phòng tắm trên vách tường khắc xuống. Tống Thư Hàng, ba chữ, nhưng mà, nàng vừa khắc họa xuống tới văn tự tại một hơi sau chậm rãi biến mất phảng phất bị một đầu bàn tay vô hình xóa đi. Thư Hàng tồn tại từ căn nguyên bên trên bị che đẩy, hắn lại tại làm cái gì máy bay? Bạch Long tỉ tỉ hiền hiện, lên tiếng nói, lần này Thư Hàng đang bế quan đâu, hẳn là Bạch tiền bối lại phát động kỳ ngộ đi. Tô Thị A Thập Lục lập tức vì Tống Thư Hàng giải thích. Chỉ là nàng thanh âm rất thấp lộ vẻ phi thường chột dạ. Nói, nàng lại đưa tay một lần nữa ở trên vách tường khắc xuống. Tô Hàng, hai chữ, lần này hai chữ này không tiếp tục bị xóa đi. Tô Thị A Thập Lục thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngon ngọt cười. Không nhớ được Tống Thư Hàng, vậy trước tiên nhớ kỹ. Tô Hàng, cũng tốt, dù sao vô luận nàng niệm, Thư Hàng, vẫn là niệm, Tô Hàng, thân là Văn Châu người Tống Thư Hàng đều không phân biệt được. Văn Châu thị khu vực, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ kết thúc lữ trình, tạm thời trở về. Hai người chuẩn bị ở nhà làm sơ chỉnh đốn, sau đó lại xuất phát tiến về kế tiếp địa phương. Thừa dịp đại nhi tử Tống Thư Hàng còn không có nghỉ trước, thêm ra đi đi đi. Hai vợ chồng thân mật ngồi ở trên ghế salon, dựa chung một chỗ. Người nói thứ bậc hai cái hài tử lúc sinh ra đời, Thư Hàng sẽ thích sao? Tống Mụ Mụ sờ lên bụng của mình, nhưng Tống Ba Ba lại hơi sững sờ. Đứa bé thứ hai, đây không phải chúng ta đứa bé thứ nhất sao? Tống Mụ Mụ cũng hơi sững sờ, một lát sau nàng ngon ngọt cười. Đúng a, đây là chúng ta đứa bé thứ nhất a, hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, dựa chung một chỗ. Sau lưng cách đó không xa, một vị ẩn thân tiên tử bị đâm bên trong nước mắt điểm yên lặng rơi lệ. Thư Hàng lại bị Ba Ba và Mụ Mụ quên đi, tốt lần này, muội muội hoặc đệ đệ còn không có xuất sinh. Bằng không mà nói, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ quên Thư Hàng về sau, nói không chừng còn muốn lại đến cái. Hai thai, đến lúc đó hai thai biến ba thai, Thư Hàng địa vị liền biến lúng túng. Linh Điệp Đảo, chính hướng phụ thân đòi hỏi hôm nay đạo hào Vũ Nhu Tử, có chút dừng lại. Nàng và tâm ma Vũ Nhu Tử, kết nối bị cắt ra, mà lại liên quan tới tâm ma Vũ Nhu Tử ký ức cũng tại biến mất cùng nhau làm nhạt còn có Tống tiền bối, Bạch tiền bối ký ức phòng tối hiệu quả sao? Vũ Nhu Tử nói khẽ. Tốt tại nàng đem ra đen Vũ Nhu Tử đặt ở Tống tiền bối bên người, bộ dạng này chờ Tống tiền bối cùng Bạch tiền bối từ. Thiên đạo phòng tối, góc truyện audio.com, bên trong đi ra lúc nàng có thể từ ra đen Vũ Nhu Tử trên người đạt được chơi vui kinh lịch. Cha, Vũ Nhu Tử nói, hôm nay ta đạo hữu không bằng gọi Di Vong tiên tử đi. Linh Điệp Thánh Quân một mặt mộng bức, chấm chấm chấm chấm chấm, lúc này, ở một cái thuần trắng không gian bên trong, trong mắt hình trụ tháp chậm rãi phiêu đãng. Tất cả, duy nhất một lần phi kiếm, phá tiểu hắc bản toàn bộ bị Bạch tiền bối dẫn bảo, lần nữa đỡ được Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Bảo ta qua đi, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt dừng lại, đầu chọc kiếp tiên cùng hai vị huyền thánh, đứng ở móng vuốt sau lưng. Nơi này là địa phương nào? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng nói, nàng cảm ứng được mình và bản thể ở giữa liên hệ, lại bị cắt đứt. Nơi này là bị thế giới Di Vong nơi hẻo lánh. Bạch tiền bối biến thành Tống Thư Hàng, dùng một loại tang thương thanh âm nói. Ở chỗ này, người ta tất cả mọi người, đều đưa bị thế giới triệt để quên cách chương.